Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, chương 34, Hạ Thiên Kỳ trả thù, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt vì cái gì sẽ bị đánh cháo, lại vì cái gì sẽ té xỉu ở chỗ này. Cái này chỉ cần chờ Lãnh Nguyệt thanh tỉnh liền không khó được biết. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết tại đây loại sự thượng lãng phí tâm tư. Nhưng thật ra muốn như thế nào đem Lãnh Nguyệt lộng trở về, thành hắn trước mắt lớn nhất nan đề. Nếu là ngày thường còn hảo, hắn trực tiếp đem Lãnh Nguyệt kháng ở trên người cũng liền bối đi trở về. Nhưng trước mắt hắn hai điều cánh tay đều không động đậy. Tuy nói khẽ cắn môi cũng có thể dùng ra chút sức lực, nhưng lại không dễ dàng đem hắn làm ra đi. Thế nào Lãnh tiện nhân, thời khắc mấu chốt còn phải dựa ta đi. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng nói, tiện đà hung hăng cắn răng một cái, dùng hai điều thương cánh tay đem trên mặt đất Lãnh Nguyệt bối lên. Nhưng trong quá trình lại đau đến Hạ Thiên Kỳ ứa ra mồ hôi lạnh. Cố sức đĩnh bối, tận lực không cần cánh tay nắm lấy. Hạ Thiên Kỳ giống như một cái tuổi già lão giả, chậm rãi hướng phía trước đi tới. Chỉ là đi rồi không vài bước, hắn liền lại thấy được một hình bóng quen thuộc. Liền thấy Từ Thiên Hoa thế nhưng cũng cả người là huyết ô ngã xuống nơi này. Hạ Thiên Kỳ hồ nghi đi qua đi, cố ý dùng chân đá đá Từ Thiên Hoa mặt. Phát hiện Từ Thiên Hoa cùng Lãnh Nguyệt giống nhau cũng chỉ là ngất đi. Thật là quái, Từ Thiên Hoa rõ ràng ở thôn Tây phá miếu, như thế nào cũng té xỉu tại đây thôn Nam. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng Hạ Thiên Kỳ lúc này lại đột nhiên ý thức được cái gì. Liền thấy hắn lần thứ hai nhìn về phía đang đứng ở hôn mê chung Từ Thiên Hoa. Tiện đà ở trên mặt lộ ra một chút tươi cười. Uy, Từ chủ quản, này đều vài giờ còn ngủ, mau tỉnh lại, mẹ ngươi kêu ngươi ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ chơi xấu không ngừng dùng chân mặt cọ Từ Thiên Hoa mặt. Ngoài miệng tắc cũng gọi cái không ngừng. Mẹ ngươi kêu ngươi ăn cơm đều không tỉnh. Đúng rồi, mẹ ngươi còn nói, nếu là lại không tỉnh, nàng liền đem ngươi thiến. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ cố ý hướng tới Từ Thiên Hoa mệnh căn tử âm một chân. Hả giận, thật mẹ nó hả giận. Cứ việc Từ Thiên Hoa xác chết vùng dậy giải hắn tình thế nguy hiểm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đối hắn lại toàn vô nửa điểm nhi cảm ơn. Bởi vì Từ Thiên Hoa xuất hiện cũng không phải vì cứu bọn họ, mà là đơn thuần bởi vì con quỷ kia vật xuất hiện. Cho nên nếu nói là Từ Thiên Hoa cứu bọn họ, chi bằng nói là bọn họ may mắn cứu chính mình. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa cho tới nay kia phó túm trời cao bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ trong lòng liền có hỏa. Không biết có bao nhiêu thứ đều tưởng một chân hung hăng đạp lên Từ Thiên Hoa trên mặt. Mà trước mắt, hiển nhiên làm hắn chờ tới rồi cơ hội này. Từ Thiên Hoa trọng thương hôn mê, hiện tại có thể nói là mặc hắn sâu xé. Đừng nói hắn chỉ là tiểu sử điểm nhi hư, chính là đem hắn giết chết ở chỗ này nghĩ đến cũng sẽ không có người biết. Giết chết Từ Thiên Hoa, theo bản năng chiều bốn phía nhìn liếc mắt một cái, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liền lại rơi xuống Từ Thiên Hoa trên người. Trên thực tế hắn cũng xác thật có diệt trừ hắn lý do. Bởi vì chỉ cần hắn đã chết, chủ quản danh ngạch liền sẽ xuất hiện chỗ trống. Đến lúc đó hắn liền có thể thay thế. Nhưng là, nếu hắn ở chỗ này thừa dịp Từ Thiên Hoa trọng thương đem hắn giết chết, thả chỉ vì một cái chủ quản chi vị nói, kia hắn lại cùng Từ Thiên Hoa loại người này có cái gì phân biệt? Chính là nếu không làm như vậy nói, hắn liền tương đương là mất đi một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Rốt cuộc chỉ có trở thành chủ quản, mới có thể ở công ty sai khiến sự kiện chung đạt được đoàn đội trích, mới có thể được biết đến càng nhiều có quan hệ công ty bí mật. Quan trọng nhất chính là còn có một lần cao cấp chủ quản cứu mạng cơ hội. Hảo về hảo, nhưng có một chút lại không thể không đề. Đó chính là lấy hắn hiện tại thực lực căn bản là không xứng đôi chủ quản. Liền tỉ như nói giống loại này từ chủ quản đi đầu đoàn đội sự kiện. Nếu đem Từ Thiên Hoa đổi thành hắn, hắn có thể giải quyết được sao? Hiển nhiên là không thể. Hơn nữa chủ quản sở tham dự chấp hành sự kiện, ở khó khăn thượng khẳng định là muốn cao hơn phổ thông viên chức. Rất khó nói sự kiện chung quỷ vật có thể hay không đều là xấp xỉ với lệ quỷ tồn tại. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, không chút nào khoa trương nói ở lệ quỷ trước mặt cũng chỉ có quỷ phân. Cho nên trở thành chủ quản có trở thành chủ quản hảo. Đồng thời cũng có không tốt, thậm chí là đủ để chí mạng đồ vật. Trong lòng cân nhắc một phen, Hạ Thiên Kỳ đảo không giống phía trước như vậy chỉ vì cái trước mắt. Dĩ vãng hắn chỉ là nghĩ tới trở thành chủ quản hảo, nhưng lại không nghĩ tới trong đó vấn đề. Cho nên mới đầu óc nóng lên ném vào đi 10 cái vinh dự điểm. Bất quá hắn đã suy nghĩ cẩn thận, cùng với chỉ vì cái trước mắt trở thành chủ quản, chi bằng nhiều lộng mấy cái vinh dự điểm cường hóa tự thân. Khi nào mặt trên có rảnh thiếu khi nào lại thăng không muộn. Cứ việc từ bỏ giết chết từ thiên hoa ý niệm, nhưng là phía trước chịu hắn khí Hạ Thiên Kỳ nhưng không tính toán liền như vậy tính. Vì thế trực tiếp đem từ thiên hoa đá thành một cái đầu heo. Đương nhiên, cùng với biến thành đầu heo còn có hắn tiểu đinh đinh. Sảng, thật mẹ nó hả giận. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi từ thiên hoa thương thế quá nặng ở quải rớt. Huống hồ Lãnh Nguyệt cũng nhu cầu cấp bách cứu trị. Liền lấy ra di động bát đánh cứu viện điện thoại. Bởi vì vùng núi vô pháp xe cầu, cho nên nhận được bọn họ cứu viện điện thoại sau, cảnh sát trực tiếp phái tới một trận máy bay trực thăng. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ mấy người cưỡi máy bay trực thăng rời đi đã hoàn toàn trở thành người chết thôn tử dục. Thôn, trở lại nội thành sau. Trừ bỏ tóc ngắn nữ tử không có gì đại sự ngoại. Bao gồm gầy yếu thiếu niên ở bên trong mấy người toàn bộ ở viện. Hạ Thiên Kỳ bởi vì hai tay gãy xương, cho nên mặt trên đánh một tầng dày nặng thạch cao. Trừ bỏ ăn cơm không tiện ngoại, mặt khác nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng. Đến nỗi Lãnh Nguyệt bên kia, bệnh viện kiểm tra kết quả chỉ là vết thương nhẹ, nhưng lại không biết vì cái gì vẫn luôn không tỉnh. Cũng may là bác sĩ nói cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Gầy yếu thiếu niên cũng không chịu cái gì thương, cũng chỉ là trời sinh thân thể yếu đuối, thể lực tiêu hao quá mức quá độ, lúc này mới hôn mấy ngày. Lại nói tiếp, mọi người chung bị thương nặng nhất tắc muốn thuộc từ thiên hoa. Thương chỗ trải rộng toàn thân, chỉ là xương sườn liền chặt đứt vài căn. Cũng không biết phương diện này có bao nhiêu là Hạ Thiên Kỳ tạo thành. Không chờ từ thiên hoa tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ liền thác tóc ngắn nữ tử cho bọn hắn làm chuyển viện thủ tục. Hiển nhiên là không nghĩ từ thiên hoa thanh tỉnh sau nhìn đến bọn họ. Tóc ngắn nữ tử đào cũng không hỏi vì cái gì. Liền đưa bọn họ chuyển đi khu phố khu một nhà bệnh viện. Cũng lưu tại chỗ đó chiếu cố bọn họ mấy ngày. Đến nỗi gầy yếu thiếu niên tắc không biết là tưởng kỳ hào từ thiên hoa, vẫn là có mặt khác tính toán, lựa chọn lưu tại bọn họ phía trước nơi kia ra bệnh viện. Hạ Thiên Kỳ bởi vì chỉ là cánh tay có thương tích, cho nên nhưng thật ra không ảnh hưởng hắn xuống giường đi lại. Tóc ngắn nữ tử cứ việc ngoài miệng chưa nói cảm tạ Hạ Thiên Kỳ nói, nhưng lại dùng thực tế hành động đem Hạ Thiên Kỳ chiếu cố thực thoải mái. Đương nhiên, cái này thoải mái cũng chỉ là đơn thuần ý nghĩa thượng thoải mái, cũng không có mặt khác ý tứ. Hơn nữa ở mấy ngày tiếp xúc, hắn cũng biết tóc ngắn nữ tử tên, gọi là Triệu Tĩnh Xu. Xu, ngươi nói ngươi là cảnh giáo tốt nghiệp thiệt hay giả a? Đương nhiên là thật sự, ta ở trong hiện thực thân phận chính là một người cảnh sát a, không phải các ngươi lãnh đạo liền. Mặc kệ ngươi sao, rất xinh đẹp một nữ hài tử, thế nào cũng phải làm cho như vậy trung tính. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu cũng coi như là quen thuộc, cho nên liền cũng không như vậy nhiều băn khoăn, trực tiếp phun tào nổi lên nàng trang điểm. Lại nói tiếp cũng không trách Hạ Thiên Kỳ phun tào nàng. Bởi vì Triệu Tĩnh Xu xác thật là lưu trữ tóc ngắn, ăn mặc trường y quần dài, trang điểm thực trung tính hóa. Nếu không nói như thế nào ngươi đậu, cái này kêu giỏi giang. Nói nữa, này đều 21 thế kỷ, ai quy định nữ sinh cũng chỉ có thể lưu tóc dài xuyên váy. Tỉnh tỉnh đi đại ca, nhưng thật ra ngươi hiện tại hai tay gãy xương, phỏng chừng là có một đoạn thời gian không đến loát. Nhìn Hạ Thiên Kỳ kia hai điều giống như là đeo hộ cụ giống nhau cánh tay, Triệu Tĩnh Xu hướng về phía hắn cười nhướng mày. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.